Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2873, Liên Thủ, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, không sao, tin tưởng ta, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Lục Minh mỉm cười, cho Âu Dương Thanh Hương truyền âm. Lục Minh mà nói, khiến người khác cũng là vẻ mặt mộng bức. Có ít người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có ít người vẻ mặt cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, nếu là chính ngươi đồng ý, vậy thì làm như vậy đi. Âu Dương Thanh Hương, Phủ Quang Thánh Tử, các ngươi nhưng có ý kiến? Chí Tôn Động nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không có ý kiến. Âu Dương Thanh Hương ánh mắt lóe lên mấy lần, cuối cùng gật đầu đồng ý, lựa chọn tin tưởng Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa một lần này Lục Minh thực lực đại tiến, chưa hẳn không thể cùng Chí Tôn Thánh Tử một trận chiến. Ta cũng không có ý kiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phù Quang Thánh Tử cũng gật đầu nói. Ở vòng thứ nhất, hắn tích phân là một tên sau cùng. Bất kể là cùng Chí Tôn Thánh Tử so, vẫn là cùng Lục Minh bọn họ so, đều chênh lệch quá nhiều. Dạng này sửa, đối với hắn ngược lại có chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đơn thuần bằng vào thực lực một trận chiến, hắn tập hợp ba vị khác thánh tử thánh nữ lực lượng, có lẽ còn có thể cùng Chí Tôn Thánh Tử một trận chiến đây. Hắn há có không đồng ý lý lẽ? Nguyệt lão đệ, ngươi xem, chính bọn hắn đều đồng ý, ngươi còn muốn phản đối sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chí Tôn Động ánh mắt vừa nhìn về phía Âu Dương Thanh Hương ngoại công. Âu Dương Thanh Hương ngoại công tâm lý vạn phản đối, nhưng là Âu Dương Thanh Hương bọn họ từ đều đồng ý, chính hắn cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể mặt âm trầm không nói lời nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, vậy liền như vậy định ra a. Các ngươi lên đài một trận chiến a, Chí Tôn Động tuyên bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong quá trình này, Long Chu Sơn vẫn không có nói chuyện, một bộ không muốn làm dự bộ dáng. Bá, bá, bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân hình chớp động, Chí Tôn Thánh Tử, Phù Quang Thánh Tử, Lục Minh bọn họ, nhao nhao xông lên chiến đài. Tam phương, mỗi một phe bốn người, đứng ở chiến đài ba phương hướng, thành thế đối chọi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tranh tài, bắt đầu, Chí Tôn Động tuyên bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, tam phương người, không có một phương động. Tam phương người, đều muốn chờ lấy hai phe còn lại động thủ trước. Bọn họ tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai cũng sẽ không động thủ trước, đi thành toàn người khác. Trong lúc nhất thời, tam phương người ở hai bên dò xét, đang đối đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến đài bốn phía, tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Bọn họ minh bạch, tam phương ai cũng sẽ không dễ dàng động thủ, nhưng là một khi động thủ, sẽ thi triển lôi đình nhất kích, bộc phát ra kinh người đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người đều đang mong đợi. Chí Tôn Thánh Tử trên mặt mang bình tĩnh nụ cười, ánh mắt ở Lục Minh, Âu Dương Thanh Hương, còn có Phù Quang Thánh Tử trên người bọn họ quét tới quét lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người này, hắn duy nhất có chút kiêng kỵ, chính là Lục Minh. Lục Minh thủy chung cho nàng một loại cảm giác thâm bất khả trắc, là duy nhất bị hắn coi trọng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần những người khác, hắn căn bản không có để vào mắt. Lục Minh, Âu Dương Thanh Hương, không bằng chúng ta trước liên thủ, đem Phù Quang đánh hạ. Sau đó chúng ta lại quyết ra thắng bại làm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bỗng nhiên, Chí Tôn Thánh Tử cho Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương truyền âm. Chúng ta trước liên thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Âu Dương Thanh Hương mắt sáng lên. Cân nhắc đề nghị này khả năng. Nếu như cùng Chí Tôn Thánh Tử liên thủ trước thanh trừ hết Phù Quang Thánh Tử một bên kia. Cái kia về sau, bọn họ liền muốn một mình đối mặt Chí Tôn Động khiêu chiến. Muốn tìm người liên thủ, cũng không thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Âu Dương Thanh Hương bắt đầu suy tính. Là muốn tìm Phù Quang Thánh Tử liên thủ, cùng một chỗ ứng phó Chí Tôn Động. Sau đó lại cùng Phù Quang Thánh Tử quyết ra thắng bại. Nhưng là, nàng lại sợ Phù Quang Thánh Tử trước cùng Chí Tôn Thánh Tử liên thủ trước ứng phó các nàng. Cho nên nàng trong lúc nhất thời, có chút chần chờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, ta đáp ứng ngươi. Lục Minh trực tiếp đáp lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Âu Dương Thanh Hương ánh mắt khẽ động, cũng không có phản đối. Hiện tại, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lục Minh. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chí Tôn Thánh Tử mắt sáng lên. Ánh mắt nhìn phía Phù Quang Thánh Tử. Đột nhiên dậm chân mà ra. Trên người bộc phát ra cường đại khí tức. Đồng thời, Chí Tôn Thánh Tử sau lưng ba người cũng bộc phát ra cường đại khí tức, áp bách hướng Phù Quang Thánh Tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, Lục Minh, Âu Dương Thanh Hương bốn người cũng bộc phát ra cường đại khí tức. Tràn hướng Phù Quang Thánh Tử bọn họ. Phù Quang Thánh Tử đám người sắc mặt cuồng biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chí Tôn Càn Khôn, Lục Minh, các ngươi hèn hạ. Lại để cho hai phương liên thủ ứng phó chúng ta một phương. Phù Quang Thánh Tử giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phù Quang, các người có bốn vị thánh tử thánh nữ. Chúng ta hai phương cộng lại. Cũng vừa tốt bốn vị cấp độ thánh tử nhân vật. Vừa vặn một trận chiến. Quyết ra cái cao thấp. Dạng này công bình nhất. Chí Tôn Thánh Tử cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nói không sai. Hắn bên kia, cũng có hai vị cấp độ thánh tử nhân vật. Tăng thêm Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương. Vừa vặn bốn cái cấp độ thánh tử nhân vật. Cùng Phù Quang Thánh Tử bọn họ một dạng. Ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phù Quang Thánh Tử sắc mặt khó coi. Bớt nói nhiều lời. Một trận chiến A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chí Tôn Thánh Tử hét lớn. Trên người tràn ngập ra cuồng bạo thần lực, cuồng bạo khí tức, hình thành phong bạo thủy triều. Áp hướng Phù Quang Thánh Tử. Chí Tôn Thần Quyền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chí Tôn Thánh Tử giống to. Song quyền tràn ngập sáng chói vàng óng. Liên tục ra quyền. Từng đạo sáng chói quyền ấn. Đánh về phía Phù Quang Thánh Tử. Viêm không, người cùng ta ngăn trở Chí Tôn Càn Khôn bọn họ. Tuyết Đàn, Chi Hạ, Lục Minh cùng Âu Dương Thanh Hương. Liền giao cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phù Quang Thánh Tử giống to. Đến lúc này, hắn không có lựa chọn. Chỉ có thể một trận chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phù Quang Thánh Tử thân hình khẽ động. Đánh về phía Chí Tôn Thánh Tử. Một thân thiên thần ngũ trọng thực lực. Hoàn toàn bộc phát. Thiên ngoại thần quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phù Quang Thánh Tử thét dài. Toàn thân tràn ngập quang mang chói mắt. So mặt trời còn óng ánh hơn. Hào quang sáng chói. Biến thành đáng sợ trường ấn. Đánh về phía Chí Tôn Thánh Tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, oanh. Hai người công kích va chạm. Kích thích ngàn cơn sóng chiều. Đầy trời cũng là ánh sáng chói mắt, màu trắng bạc cùng kim hoàng sắc hòa lẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng là kim hoàng sắc quang mang rõ ràng chiếm thượng phong. Cuối cùng, ngân bạch sắc quang mang không ngừng chấn động, sau đó nổ bể ra đến, mà phù quang thánh tử thân hình hướng về phía sau nhanh lùi lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, chính diện giao phong bên trong, hắn hoàn toàn bị chí tôn thánh tử áp chế. Đồng thời, viêm không thánh tử cùng chí tôn thánh tử thủ hạ đệ nhất cao thủ đại chiến khó phân thắng bại. Thực lực của người kia hoàn toàn không kém gì viêm không thánh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Về phần hai người khác, thực lực và thánh tử cấp bậc nhân vật so ra yếu nhược một đoạn, cũng không có động thủ, mà là đứng ở một bên canh chừng. Một bên khác, Lục Minh, Âu Dương Thanh Hương cùng Chi Hạ thánh tử, Tuyết Đàn thánh nữ đối mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thanh Liên kiếm ca, Âu Dương Thanh Hương khẽ kêu, chém ra một đạo ánh kiếm màu xanh, chém về phía Tuyết Đàn thánh nữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Tuyết Đàn thánh nữ cũng thi triển ra toàn lực chống đối, nhưng là một chiêu về sau, Tuyết Đàn thánh nữ thân thể mềm mại run lên, liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn không địch lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nguyên lai, Âu Dương Thanh Hương cùng Tuyết Đàn thánh nữ thực lực sàn sàn với nhau, nhưng là bây giờ Âu Dương Thanh Hương đã đột phá đến thiên thần cảnh ngũ trọng. Thực lực của nàng đã hoàn toàn ở trên Tuyết Đàn thánh nữ, một chiêu chiếm thượng phong. Âu Dương Thanh Hương không ngừng thi triển ra Thanh Liên kiếm ca, từng đóa màu xanh hoa sen hướng về Tuyết Đàn thánh nữ bao phủ tới, bắn ra ngàn vạn kiếm khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Tuyết Đàn thánh nữ liên tục chống đối, nhưng là y nguyên vô dụng. Mười mấy chiêu về sau, nàng liền bị đánh lui đến chiến đài giáp danh, trên thân thể nhiều hơn mấy đạo kiếm thương, máu tươi chảy ròng. Giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Một tiếng cổ thần gào thét truyền ra, đây là Lục Minh biến thành cổ thần thể phát ra. Bất quá, Lục Minh cũng không có dùng ra toàn lực, Lục Minh cũng không có hóa thành thanh giáp cổ thần, mà là hóa thành lục giáp cổ thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Tu luyện cổ thần quyết, muốn hóa làm đẳng cấp gì cổ thần, hắn có khống chế tự nhiên. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cách chương.